Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 62 của bộ truyện Ninh Khuyết. Tập này được mang tên là Thần Thuật Hiện Thế. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Ninh Khuyết và Mạc Sơn Sơn đi vào sơn môn Ma Tông, không ngờ gặp một vị lão tăng tự trói mình ở đó mấy chục năm, được người đời gọi là Liên Sinh Đại Sư. Lúc này thì đạo sĩ cũng xuất hiện, nhưng mà vừa biết danh tính của Liên Sinh Đại Sư thì đạo sĩ cùng thư sĩ vừa chấn động vừa hâm mộ không thôi, quên hết những cái chuyện mà tranh đấu lúc nãy luôn. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ninh Khuyết ở trong khối lỗi đại trận ngoài sơn môn Ma Tông trước đây, đối diện với Rêu Xanh vết kiếm trên đá, đã trực tiếp quỳ hai gối dập đầu. Đó là vì hắn lạy trưởng bối, là sự thân thiết ở trong dòng máu của mình, là sự ngưỡng mộ và hướng về trong tinh thần. Đối với đạo sĩ và Mạc Sơn Sơn lúc này mà nói, Liên Sinh Đại Sư cũng là một ngọn núi lớn dừng lại trong ý thức từ khi bắt đầu tu đạo. Trong dòng máu của họ tự nhiên chảy xuôi sự thân thiết và ngưỡng mộ đó. Cho nên họ hoàn toàn không để ý Ninh Khuyết lúc này trong lòng nghĩ cái gì, cũng không có bất kỳ ý nguyện chiến đấu nào, trực tiếp quỳ hai gối, trán chạm đất, cực kỳ cung kính, dập đầu hành lễ với cái vị lão tăng khô gầy như quỷ kia. So với thư sĩ, thần tình của đạo sĩ rõ ràng hưng phấn hơn. Nàng là đại tư tọa thần điện tại Quyết Ti, mà Liên Sinh Đại Sư năm xưa từng đảm nhận tại Quyết Đại Thần Quang Thần Điện, cũng tương đương với việc Liên Sinh Đại Sư là sự tồn tại như sư tổ của nàng. Quan trọng hơn là tại Quyết Ti tuy là nơi quyền lực nặng nhất Tây Lăng Thần Điện, nhưng lại vì chuyện hình tù mà danh tiếng không được tốt lắm. Trong mắt người đời thường âm sâm lấn át thần thánh. Mấy trăm năm qua, chỉ có khi Liên Sinh thần tọa tại vị, thì thần điện tại Quyết Ti vừa có thể trấn áp ma tông yêu tà, vừa có thể được người đời tôn sùng. Những người già của tại Quyết Ti hiện nay nhắc tới khoảng thời gian tươi đẹp năm xưa vẫn còn nhớ mãi không quên. Cho nên trong mắt của mọi người tại Quyết Ti, địa vị của Liên Sinh thần tọa đặc biệt khác biệt. Nàng khó kiềm nén sự chấn động và kích động trong lòng, nhìn thủ ấn hoa sen trước bụng của lão tăng, giọng nói hơi run run nói: "Đệ tử thần điện tại Quyết Ti tư tọa Diệp Hồng Ngư bái kiến Liên Sinh thần tọa. Trên dưới đào sơn đều cho rằng thần tọa đại nhân ngài đã tu đạo đại thành vũ hóa hồ hạ hạo thiên rồi, thật không ngờ đệ tử đời này lại có phúc trạch này có thể diện kiến Liên Sinh thần tọa." Liên Sinh Đại Sư không ngờ có thể nhìn thấy người mới của tại Quyết Ti ở đây, hơi ngẩn ra rồi ung hòa cảm thán nói: "Lúc trước nói trong núi không biết năm tháng, bây giờ xem ra quả nhiên là như vậy rồi. Cô nương nhỏ sạch sẽ đang yêu như ngươi vậy mà cũng bị kéo vào vũng nước bùn đó, thiệt là đáng tiếc mà." Nếu đổi lại là bất kỳ ai dùng một vũng nước bùn để hình dung tại Quyết Ti, Diệp Hồng Ngư tuyệt đối sẽ khiến đối phương sống không bằng chết. Nhưng lúc này nàng lại không có bất kỳ phản ứng nào, bởi vì người nói ra lời này là lão tổ tông của tại Quyết Ti, nàng đâu dám có chút trái ý nào. Quan trọng hơn là giọng nói của Liên Sinh thần tọa dịu dàng từ bi đến như vậy, phản phất như một người đàn ông thương cháu gái nhỏ, khiến trong lòng nàng nảy sinh cảm xúc ấm áp, hơi thẹn thùng cực kỳ hiếm thấy. Thiên hạ tam sĩ danh động thế gian, hiện nay đạo sĩ và thư sĩ đều quỳ rạp trước núi xương như những đứa trẻ ngoan ngoãn, chỉ có Ninh Khuyết thì vẫn đứng thẳng tắp. Mạc Sơn Sơn lén kéo hắn mấy cái, hắn lại giả vờ như không nhìn thấy. Ninh Khuyết không giống thư sĩ và đạo sĩ từ nhỏ đã học tập trong tông phái, biết nhiều truyền thuyết trong thế giới tu hành như vậy. Hắn 2 năm trước mới vô cùng khó khăn bước vào thế giới yên của người tu hành. Các sư huynh sư tỷ ở Hậu Sơn Thư Viện cũng không có hứng thú kể chuyện, cho nên kiến thức liên quan của hắn quá nghèo nàn, thậm chí chưa bao giờ nghe nói đến cái tên Liên Sinh Tam Thập Nhị này. Vậy thì hắn tự nhiên không thể kính sợ bái phục như Mạc Sơn Sơn và Diệp Hồng Ngư. Nghe thấy 4 chữ Liên Sinh thần tọa, hắn nhìn vị lão tăng ngồi ở trong đống xương trắng cười lên, nói: Hóa ra ngài từng là tài quyết đại thần quan của thần điện, thảo nào ngài muốn diệt ma tông. Ý cười dựng thắt, hắn nhìn chầm chầm vào mặt của lão tăng, nói: Nhưng mà ta vẫn nghĩ không thông nha, tại sao ông phải dốc hết tâm huyết nửa đời thiêu dệt một âm mưu như vậy để hại tiểu sư thúc nhà ta? Nếu là ta, cho dù ăn no rửng mỡ cũng sẽ không làm như vậy. Thế gian lại có người dám dùng ngữ khí hoàn toàn không cung thuận như vậy chất vấn Liên Sinh thần tọa. Diệp Hồng Ngư đang quỳ trước núi xương, quay đầu lạnh lùng nhìn Ninh Quyết một cái, đôi mày khẽ nhướng, sắc bén như kiếm vậy. Lão tăng thần tình ung hòa nhìn về phía Ninh Quyết, mỉm cười nói: Dường như ngươi chưa từng nghe nói về ta. Ninh Quyết hơi ngưỡng ra, nói: Lẽ ra tất cả mọi người đều phải nghe nói về ông mới đúng hả? Lão tăng khó khăn nặn ra một nụ cười tự giễu trên khuôn mặt khô gầy như quỷ, nói: Nghe có vẻ sẽ hơi được cười, nhưng mà ta nghĩ mới qua mấy chục năm, những người thuộc thế hệ trẻ phải vẫn luôn nên nhớ tên ta thì mới phải chứ. Ninh Khuyết không biết nên nói cái gì, nhìn ánh mắt lạnh lẽo Diệp Hồng Ngư chiếu tới, lại nhìn thấy sự luống cuống trong đôi mắt đen của Mạc Sơn Sơn, thầm nghĩ lẽ nào câu nói này của vị Liên Sinh thần tọa này là nói thật sao? Người nếu biết câu chuyện của ta thì nên biết thằng Ngô Đạo ở chùa Lăng Kha từng hầu hạ thủ tọa Huyền Không Thư giảng kinh, hai lần qua thần điện mà không vào, cuối cùng lại vẫn là một nhiệm kỳ tài quyết đại thần quan. Tuy nhiên ta nghĩ hai cô nương nhỏ các ngươi đại khai cũng sẽ không biết ta từng suýt làm đại tế giả ma tông. Lão Trăng ánh mắt nhu hòa nhìn ba người trẻ tuổi khó giấu vẻ chấn động, chậm rãi nói: Ma tông đã có thể thẩm thấu vào các nước Trung Nguyên, các Phật đạo Trung Nguyên tự nhiên cũng từng có thủ đoạn tương tự, không cần quá kinh ngạc đâu. Nhìn lại cuộc đời này của ta, từng đích thân trải qua quá nhiều chuyện, ngay cả bản thân có lúc vào đêm khuya tỉnh tư cũng cảm thấy đặc sắc muôn màu. Nhưng ngẫm nghĩ kỹ lại, chuyện đáng tự hào nhất trong đời ta là có một người bạn như Kha Hạo Nhiên. Người hỏi ta tại sao muốn Kha Hạo Nhiên chết chứ? Lão Tăng nhìn Ninh Khuyết, thương tình từ bi nhưng lại hơi mang ý chát chúa. Bởi vì hắn là người bạn tốt nhất của ta, ta biết rõ hơn ai hết bản lĩnh kinh thiên động địa của hắn. Thời thanh niên ta từng cùng hắn bầu bạn du ngoạn nơi núi rừng dài năm. Hồi sau này gặp lại hắn, ngạc nhiên phát hiện bản lĩnh của hắn ngày càng lớn, mà hắn cách đêm tối đen kịch kia cũng ngày càng gần. Bạn bè có rất nhiều loại, ta muốn làm là tránh hữu lệ hữu, có nghĩa là bạn thẳng thắn nghiêm khắc. Bản lĩnh của Kha Hạo Nhiên càng lớn, ta càng không thể chấp nhận sự thay đổi trong cách nhìn của hắn đối với thế giới này. Cho nên ta không tiếc bất cứ giá nào, cho dù cản trở bình sinh sở nguyện, cũng phải kéo hắn vào trong trận mưa máu gió tanh này. Ta thà để hắn đồng quy du tận với ma tông, cũng không nguyện ý để hắn xa vào ma đạo. Nghe những chuyện cũ xa xưa, nhưng mà vẫn kinh tâm động phách này, trong phòng rơi vào một mảng chết lặng. Diệp Hồng Ngư và Mạc Sơn Sơn trong tiềm thức cúi đầu xuống. Thiếu nữ phù sư trước đây từ chỗ sư phụ loáng thoáng nghe được vài lời vụn vặt liên quan đến chuyện này. Còn đạo sĩ sống lâu ở Tây Lăng Thần Điện lại càng rõ hơn đại đa số người thế gian về câu chuyện đó của Kha tiên sinh. Ninh Khuyết chưa từng nghe nói, thông qua sự thuật lại gián tiếp của các sư huynh sư tỷ hậu sơn, hình tượng tiểu sư thúc vĩnh viễn cao lớn kiêu ngạo như vậy, tay cầm một thanh kiếm thanh cương mắng trời chửi đất vô địch thế gian, đâu thể liên hệ với hình tượng ma tông bực này. Đuôi lông mày hắn nhướng lên nhìn Liên Sinh đại sư hỏi: Tiểu sư thúc nhà ta sao có thể nhập ma được? Lão tăng thở dài nói: Ma do tâm mà sinh ra, bất kỳ ai cũng có thể nhập ma mà. Ninh Khuyết không phải người Đường điển hình, nhưng mà trong xương tủy vẫn giữ lại rất nhiều khí độ của người Đường, hoàn toàn không tin cách nói này, lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh mà khẳng định nói: Tiểu sư thúc nhà ta vô địch thế gian, bất luận thực lực hay là tinh thần đều là mạnh nhất thế gian này, không cần ngoại lực giúp đỡ, lại sao có thể tu hành công pháp ma tông gì đó chứ? Lão Tăng thường tình ung hòa, nói: Hắn chưa từng tu hành công pháp ma tông, đúng như người nói vậy, hắn hoàn toàn không cần sự giúp đỡ của công pháp ma tông. Nhưng mà các ngươi không rõ, nhân vật bực này như Kha Hạo Nhiên cũng giống như Quang Minh đại thần quan ngàn năm trước vậy. Hắn sẽ không bị ngoại vật ngoại nhân mê hoặc gì, nhưng sẽ vì suy nghĩ của bản thân mà bước vào con đường sai lầm. Khi cách nhìn của hắn đối với thế giới này xảy ra thay đổi về bản chất, thì hắn liền bắt đầu quay lưng lại với ánh hào quang của Hạo Thiên, đi về phía mặt đêm tối kia. Ninh Quyết ngẩn ra, nói: Nghe cũng không hiểu đó. Nghe thấy câu trả lời thành thực hoặc ngu ngốc này, lão Tăng cười lên, cực kỳ chậm rãi khẽ lắc đầu, sau đó dần dần thu lại nụ cười, nhìn hắn mà bình tĩnh nói: Nói tóm lại, khi hắn cầm thanh kiếm đó lên, hắn đã thành ma rồi. Ninh Khuyết mới hỏi: Hạo Nhiên kiếm hả? Lão Tăng không phủ nhận. Ninh Khuyết nhớ tới cuốn Hạo Nhiên kiếm sơ thám xem trong từng hai cựu thư lâu, nghĩ đến thuật ngữ kiếm mà vị sư huynh dạy cho mình ở Hậu Sơn thư viện, trầm mặc một lát rồi lắc đầu nói: Hạo Nhiên kiếm không liên quan tới công pháp ma tông. Lão Tăng nhìn hắn mỉm cười nói: Người đời chỉ biết Hạo Nhiên kiếm, lại không biết Hạo Nhiên khí. Nếu ngày sau ngươi có cơ duyên hiểu được Hạo Nhiên khí là gì, đại khai sẽ biết tại sao ta lại nói như vậy thôi. Ninh Khuyết lờ mờ hiểu ra điều gì đó. Đại đế là cảnh giới của tiểu sử thúc năm xưa, thực sự là cường hãn đến mức không chịu nổi. Để cầu đột phá hoặc là đi vào ngõ cụt trong triết học, liền giống như là vị Quang Minh Đại Thần Quang ngàn năm trước tự sáng tạo ra Hạo Nhiên khí. Mà Hạo Nhiên khí này lại là sự vật Hạo Thiên không cho phép tồn tại, cũng giống như công pháp ma tông vậy. Ta vẫn nghe không hiểu. Ninh Khuyết nhìn lão Tăng ở trong núi xương mỉm cười nói: Dù sao ta cũng không tin tiểu sư thúc sẽ nhập ma. Đây chính là không nói lý lẽ rồi. Dù sao bất luận người đường hay là thư viện, giỏi nhất chính là không nói lý lẽ. Hắn thầm nghĩ chung quy là chuyện cũ bụi phủ mấy chục năm trước. Ông cho dù là liên sinh thần tọa thì có thể làm cái gì ta chứ. Kha tiên sinh sau này quả thực đã nhập ma đạo. Diệp Hồng Ngư bỗng nhiên mở miệng, quay đầu nhìn Ninh Khuyết nói: Cuối cùng chịu thiên tru mà chết. Ninh Khuyết ngây người, sau đó giống như con mèo hoang bị giẫm phải cái đuôi, nhảy dựng lên, chửi ầm lên: Chu cái con mẹ ngươi! Nghe thấy cái lời chửi thề khó nghe như vậy, Diệp Hồng Ngư lại rất kỳ lạ, không hề nổi giận phản kích, mà là thần tình phức tạp nhìn hắn một cái, trầm mặc một lát rồi nói: Ta kính Kha tiên sinh, tạm tha mạng cho ngươi. Nhìn phản ứng của nàng, Ninh Khuyết bỗng nhiên hiểu ra, đối phương nói là sự thật. Trong Hậu Sơn thư viện, vị sư huynh nói tiểu sư thúc chết rồi, nhưng mà không nói tiểu sư thúc chết như thế nào, mà bất luận là sư phụ Nhan Sắc đại sư hay những người tu hành khác gặp phải, chưa bao giờ có ai nhắc đến thư viện còn có một vị tiểu sư thúc này. Hóa ra tiểu sư thúc lại dùng một cách thức như vậy rời khỏi thế gian này. Tiểu sư thúc là thần tượng của vị sư huynh là thần tượng của Ninh Khuyết, cho nên tiểu sư thúc là thần tượng lớn nhất của hắn. Đáng tiếc chỉ nghe qua vài lời vụn vặt trong gió, thế là không còn hình dáng rõ ràng, chỉ lờ mờ kiêu ngạo ở phía xa. Nay đến Hoàng Nguyên, cảm nhận được luồng khí tức kiêu ngạo tự tin như tùng xanh vách tuyết giữa dãy núi thiên khí mênh mông, tiểu sư thúc liền trở nên sống động trong thế giới tinh thần của hắn. Hắn đường theo đạo khí tức đó xuyên qua dãy núi, tiến vào thung lũng xanh tươi, phá cảnh ngộ đạo bên hồ, kiên định và tự tin bước qua khối lỗi trùng trùng, đến sơn môn ma tông. Ở đây hắn cuối cùng cũng nghe được câu chuyện của tiểu sư thúc, cũng đoán được kết cục của câu chuyện này. Sau khi chấn động bi thương, bỗng nhiên minh ngộ, đây là tiến trình câu chuyện dĩ nhiên sẽ như vậy. Người kiêu ngạo tự tin như tiểu sư thúc khi ở nhân thế được bầu trời bao phủ đã không còn bất kỳ sự tồn tại nào đáng để người nhìn thêm một cái. Người đương nhiên sẽ rút thanh kiếm bên hông chỉ vào vòng trời trên đỉnh đầu kia rồi. Chỉ là con người rốt cuộc vẫn không thể thắng trời sao? Ninh Khuyết trầm mặc đứng giữa núi xương, mịt mờ không biết nên nói gì. Lão Tăng ngồi yên ở trong núi xương, từ khoảnh khắc nghe thấy Kha Hạo Nhiên nhập ma chịu thiên tru, lão giống như mấy chục năm qua rơi vào sự trầm tịch tuyệt đối. Trên khuôn mặt khô gầy như đầu lâu dần dần hiện ra một tia phật quang từ bi. Rốt cuộc vẫn chết như vậy. Lão Tăng cúi đầu thở dài một tiếng, không nghe ra là tán thán hay bi thương. Theo tiếng thở dài nhẹ này, thân hình đã gầy như bộ xương đột nhiên sụp xuống. Từng tia bụi trần không biết là từ trong kẽ xương hay là áo tăng rách nát phun ra. Câu chuyện bụi phủ kể xong, liền đến lực ân oán tình thù hiện thế. Mọi sự thái thế gian luôn tuần hoàn lặp lại trong vùng tuần hoàn khô khan vô vị như vậy. Đôi chân trần của Diệp Hồng Ngư hơi căng chặt, tay phải nắm lấy thanh đạo kiếm bên hông. Ninh Khuyết đột nhiên bừng tỉnh, nhìn bóng lưng nàng câu mày, nhanh chóng nói: Tình cảnh liên sinh đại sư vậy rồi, lẽ nào bây giờ cô đã vội vàng muốn động thủ rồi? Theo ta thấy hay là cứu đại sư ra trước đã. Lão Tăng từ từ ngẩng đầu, bình tĩnh, từ bi nhìn người trẻ tuổi này, mỉm cười nói: Ta là một người tự trói mình, nếu bản thân ta không muốn ra, ai có thể khuyên ta thoát khốn chứ? Diệp Hồng Ngư biết Ninh Khuyết muốn kéo dài thời gian, trầm mặc không nói, nắm chặt cán kiếm, đang định xoay người, bỗng nhiên nhìn thấy Liên Sinh thần tọa trong núi xương trắng nhìn mình từ từ lắc đầu, không khỏi trong lòng rùng mình dừng động tác lại. Lão Tăng mới mỉm cười nói: "Ta tránh ở nơi này siêu độ xương trắng mấy chục năm chuộc tôi, không rời trần thế bên ngoài đanh đanh diệt diệt. Đám trẻ các ngươi hạ tất nhất định phải để ta nhìn thấy những thứ này nữa chứ. Trước mắt toàn xương trắng, hạ tất lại tạo sát nghiệp làm gì?" Diệp Hồng Ngư không hiểu, trong truyền thuyết khi Liên Sinh thần tọa còn là Phật Tông Đại Đức, liền từng trước mặt trưởng giáo thượng điện và chư vị cường giả bạo khởi giết người, ngẫu nhiên động niệm liền làm Phật tử lôi đình chi nộ, đâu phải là khô tăng hiền lành như hiện nay. Tuy nhiên nhìn ánh mắt từ bi ôn nhuận bình hòa trong hốc mắt sâu hắm của Liên Sinh thượng tọa, cho dù tinh thần cường hãn như nàng cũng không tự chủ cảm thấy thương tâm một trận thả lỏng, không còn nảy sinh chút lòng tranh cường nào nữa, tay phải từ từ buông cán kiếm. Lão Tăng ôn hòa nói: "Ta chưa từng nghĩ Sơn Môn Ma Tông còn có ngày mở ra này, mà Sơn Môn mở ra, vậy mà các ngươi tuổi tác bực này có thể vào được rồi. Nghĩ đến cũng là những người trẻ tuổi rất xuất sắc trên đời hiện nay rồi. Muốn để những người trẻ tuổi như các ngươi nghe những câu chuyện cũ vô vị này, nghĩ đến quả thực là một loại tra tấn mà. Tuy nhiên nghĩ đến các ngươi chính là tương lai của chính đạo thế giới tu hành. Câu chuyện này ta thực sự là rất muốn mời các ngươi kiên nhẫn tiếp tục nghe hết." Nghe thấy lời này, Diệp Hồng Ngư không chút suy nghĩ, hành lễ xong, ngồi lại xuống đất. Mạc Sơn Sơn vẫn luôn khoanh chân yên lặng ngồi trên mặt đất. Ninh Khuyết chỉ cần có thể không liều mạng với đạo sĩ, đừng nói để hắn nghe chuyện, cứ để hắn kể chuyện 3 ngày 3 đêm, hắn cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến phản đối nào. Cho nên hắn rất thành khẩn, nói: "Xin đại sư chỉ giáo." Diệp Hồng Ngư hơi câu mày, rất chán ghét cái sự vô sĩ của kẻ này. "Hồi vụ ăn đẫm máu của chùa Lan Kha, người đời đều cho rằng là do thần điện tại Quyết Ti làm. Chỉ có ta và vài người thần điện biết đó là do Ma Tông làm. Ngay khi chúng ta chuẩn bị tìm cơ hội thích hợp nói cho Kha Hạo Nhiên, hắn đã sớm nhìn ra chân tướng sự việc. Họ đương nhiên chỉ là chân tướng tầng thứ nhất. Nói thật đến hôm nay ta vẫn không biết hắn nhìn ra bằng cách nào. Ngày đó nhìn hắn cưỡi con lừa đến bên bờ Đại Minh Hồ, nhìn hắn dùng tay xua tan nước hồ, nhìn hắn rút kim chém khôi lỗi, tâm trạng ta vô cùng an ủi, bởi vì ta tưởng mưu tính của mình sắp thành công rồi." Lão Tăng nói đến đây dừng lại rất lâu, sau đó tiếp tục khẽ nói: "Bởi vì lúc đó ta tưởng bất luận hắn diệt Ma Tông hay là bị Ma Tông giết, hắn đời này không còn cơ hội nhập ma nữa, ta cũng coi như là làm tròn nghĩa bằng hữu." Ninh Khuyết thầm nghĩ, tiểu sư thúc có một người bạn như ông ta đúng là xui xẻo 8 đời mà. Lão Tăng mang theo hối hận vô tận đau đớn nói: "Tuy nhiên cả đời này ta chưa từng thấy cách giết người như vậy." Lão Tăng than thở: "Mùa thu năm đó ta biện luận ở Hoa Sơn, trưởng giáo đến thăm ta. Lại một mùa thu nữa ta rời Trung Nguyên đi Hoang Nguyên Dân Đạo. Người đời tưởng rằng khoảng thời gian ở giữa ta ẩn cư ở chùa Lan Kha, kỳ thực không phải vậy. Khoảng thời gian đó ta nhận lời mời của thần điện lặng lẽ tu hành trong Ma Tông, chính là sự phản thẩm thô của chính đạo Trung Nguyên đã nói lúc trước." Nghe thấy lời này, tâm tình Ninh Khuyết hơi rùng mình, thầm nghĩ lẽ nào cái vị lão tăng này năm xưa thực sự suýt chút nữa làm tông chủ Ma Tông sao? Tây Lăng thượng điện mời nhân vật Liên Sinh tam thập nhị như ông ta lẻn vào Ma Tông, quả thực là tính toán hay mà. Người này có thể khiến Ma Tông tin tưởng, thậm chí leo lên vị trí cao. Nghĩ đến bất luận cảnh giới, thủ đoạn, tâm trí đều là nhân vật bậc nhất thế gian. Lão Tăng tự nhiên không biết lúc này trong lòng của Ninh Khuyết đang nghĩ cái gì. Thần tình ôn hòa nhìn vách đá đầy bụi trong phòng, phản phất như là nhìn chính điện Ma Tông sạch sẽ không bụi mấy chục năm trước, chậm rãi tiếp tục nói: "Ở trong ấn tượng của thế gian, Ma Tông đều là những kẻ bại hoại tà ác đang chết. Sự thực cũng không khác xa lắm. Những người Ma Tông đó lạm sát vô tội, bắt cóc trẻ con, cưỡng ép chúng tu hành ma công. Mỗi năm không biết phải chết bao nhiêu người. Tuy nhiên Ma Tông lẽ nào là một khối xác chứ? Năm xưa khi thế lực Ma Tông đang thịnh, chia làm 7 môn 28 lưu phái, lý niệm tu hành, thậm chí lý niệm nhập thế của mỗi phái đều khác nhau. Có những lưu phái giống như khổ tu tăng Phật môn, hoàn toàn không giao thiệp với nhân thế gian này. Những lưu phái như vậy sao có thể làm ác? Lão Tăng thu hồi ánh mắt, nhìn ba người, bình tĩnh nói. Ma Tông cũng giống như là bất kỳ tông phái nào, có người tốt cũng có người xấu. Ta thừa nhận tuyệt đại đa số trong Ma Tông đều là người xấu, nhưng mà luôn còn có người tốt. Tuy nhiên khi thanh kiếm đo chém toạc khôi lỗi, giết vào sân môn, dùng ra mưa mau do tanh, lại đâu biết người chết dưới kiếm này là tốt hay xấu chứ. Khi Kha Hậu Nhiên giết vào sân môn Ma Tông, ta liền ở trong núi này. Lão Tăng từ từ cúi đầu, đốt sống cổ phát ra tiếng kêu khô khốc, phảng phất như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, nói. Ta sống ở Ma Tông dài năm, tự nhiên có rất nhiều người quen cũ rồi. Ta biết có người ham chén, có người sủng thiếp, có người thích làm ngựa cho con mình cưới. Ngay ngày hôm đó, tất cả những người ta quen biết này đều chết hết. Ta ẩn nấp vào Ma Tông, mục đích chính là để tiêu diệt Ma Tông. Những người đó lần lượt chết trước mặt ta, ta vốn nên vui mừng mới phải. Nhưng mà không biết tại sao ta cứ không vui nổi. Nhìn những khuôn mặt quen thuộc bị cắt làm đôi, những đứa trẻ từng nhảy nhót ở trên đầu gối ta bị cắt làm đôi, nhìn máu tươi lan ra từ trong điện ra ngoài, nhuộm đỏ toàn bộ nửa dưới vô tử bi, sau đó chảy xuống bậc đá, cuối cùng nương theo những dầm đá các người hẳn đã nhìn thấy kia, từ từ nhỏ xuống vực sâu đen kịch. Ta bỗng nhiên phát hiện ra mình rất buồn. Ninh Khuyết câu mày nói. Đủ rồi. Lão Tăng từ bi nhìn hắn, từ từ lắc đầu, nói. Đây không phải sát nghiệp cho tiểu sư thúc ngươi tạo ra. Ta là hồi ức những hình ảnh đó, cũng không phải chỉ trích hắn. Ta chỉ muốn làm rõ, rốt cuộc cái gì là ma. Ma Tông lạm sát vô tội là ma, hay Kha Hậu Nhiên giết người như điên là ma? Ta chỉ lo lắng Kha Hậu Nhiên nhập ma, từ đó để cho hắn tạo đại sát nghiệp. Liệu có phải ngược lại khiến hắn nhập ma hay không? Hay là nói ta, kẻ âm mưu, âm thầm bố trí tất cả sau màn này, mới là ma thật sự. Nhìn máu tươi đầy đất, ta bắt đầu tự hỏi mình vài vấn đề. Giọng nói của Lão Tăng dần trở nên nghi hoặc. Sự nghi hoặc này là sự nghi hoặc đứng ở trên đào sơn nhìn trời, là sự nghi hoặc đứng ở trong phế tích cảm khái tang thương lịch sử, là sự nghi hoặc đối với bản thân và thế giới này. Ở trên đạo và ma đạo, rốt cuộc nên phân biệt như thế nào? Rốt cuộc cái gì mới là ma? Nếu dựa vào lý niệm đạo đức để phân, Ma Tông lạm sát vô tội là ma, vậy thì trên con đường tu hành đằng đẵng ai không giết người? Phật Tông nói chúng sinh bình đẳng, nếu chúng ta giết người là nhập ma, vậy thì đồ tể giết lợn thì làm sao? Người và ta hồi nhỏ nhặt đá trên đường ném chết cho hoang thì sao? Chúng ta gặm chân giò lợn đầy mỡ, say sưa xé những cái sợi gân dai dẳng kia, có từng nghĩ đây là nhục thân của con lợn? Có phải khi chúng ta làm những việc này là đã nhập ma rồi hay không? Nếu dựa vào xuất thân để phân, Ma Tông bắt đầu từ trong tay Quang Minh Đại Thần Quang ngàn năm trước. Sự chép vị Quang Minh Đại Thần Quang đó, đạo đức cao cả, tinh tình từ bi, diệu cảnh thông minh, ở đâu có chỗ đạo tiên thiên tà ác gì. Ma Tông bắt nguồn từ Minh Tử Quyển trong 7 quyển thiên thư Hạo Thiên Đạo Môn. Bản thân chính là một mạch đạo môn, lại vì sao mà thành ma? Lão Tăng lẳng lặng nhìn ba người trẻ tuổi trước mặt, khẽ nói. Sơn môn Ma Tông dở, sông máu có thể trôi chảy. Sau ngày đó ta tự nhốt mình ở đây chuộc tội đã mấy chục năm trời. Vấn đề này liền đã nghĩ mấy chục năm trời rồi. Ninh Khuyết và Mạc Sơn Sơn trầm mặc suy tư lời nói của vị cao tăng tiền đại này. Mỗi người có suy nghĩ riêng. Diệp Hồng Ngư lại đột nhiên ngẩng đầu lên, không chút do dự mà nói. Lời này của Liên Sinh Thần Tọa là sai rồi. Ma Tông sở dĩ là ma, không liên quan đến lý niệm đạo đức, cũng không liên quan đến xuất thân lưu mạch, mà là bản thân công pháp chính là một thuộc tính tà ác. Hạo Thiên giáng thần huy xuống thế gian, ban cho ấm áp, ban cho ánh sáng, như vậy vạn vật thế gian mới có thể sinh trưởng, giữa thiên địa mới có khí tức lưu chuyển. Tuy nhiên yêu nghiệt Ma Tông tu công pháp cưỡng đoạt nguyên khí tự nhiên, dọng nạp thiên địa vào cơ thể, tương đương với trộm cắp ánh hào quang tự ái mà thượng thiên ban rải. Nếu mặc cho những yêu nghiệt này cường thịnh, khí tức thiên địa dần cạn, thế giới hủy diệt, còn nói cái gì nữa? công pháp bực này bán bổ hạo thiên, điên đảo thiên địa, là đại bất kính, cho nên là ma. Giọng nói của thiếu nữ lúc này tỏ ra đặc biệt kiên định và tỉnh táo. Liên quan đến sự phân biệt đạo ma, cho dù đối mặt với liên sinh thượng tọa mà nàng tung kính ngưỡng mộ, nàng cũng thể hiện ra bình tĩnh, cứng rắn như vậy, trầm giọng nói. Sự khác biệt đạo ma không ở lý niệm, không ở mạch lưu, chỉ có sự khác biệt giữa tồn thế và hủy thế. Tựa như đen và trắng, sáng và tối, sao có thể dung hòa? Thần tọa suy nghĩ sai rồi. Giọng nói lanh lảnh như tranh sắt của Diệp Hồng Ngư giúp Mạc Sơn Sơn xua tan nghi hoặc trong lòng. Nàng khẽ gật đầu, thầm nghĩ lời này rất phải. Cái gọi là đạo ma, sự phân chia nằm ở chỗ rốt cuộc mang thiện ý hay ác niệm đối với thế giới này. Ninh Khuyết trước đây vẫn luôn không hiểu tại sao bất luận Tây Lăng Thượng Điện, Phật Tông hay người tu hành của Đại Đường Đế Quốc nhắc tới Ma Tông liền coi như kẻ thù thề không đội trời chung, quyết liệt đến mức khiến người ta kinh tâm. Hôm nay lời này của Diệp Hồng Ngư cuối cùng cũng khiến hắn nghĩ thông suốt đạo lý trong đó. Công pháp Ma Tông hấp thu thiên địa nguyên khí làm của riêng, người cảnh giới càng cao thâm hấp thu thiên địa nguyên khí càng nhiều. Nếu mặc cho Ma Tông phát triển trong thế gian cho đến khi người người tu ma, đến ngày đó chỉ sợ thiên địa nguyên khí của cả thế giới đều sẽ bị hút sạch sẽ. Đến lúc đó thế giới này chỉ sợ cũng sẽ bước vào hủy diệt, giống như đàn cừu thả rông trên thảo nguyên. Nếu gặm sạch toàn bộ lá cỏ rễ cỏ trên thảo nguyên này thì thảo nguyên sẽ biến thành sa mạc, những con cừu đó tự nhiên cũng sẽ chết. Hắn cuối cùng cũng phát hiện Ma Tông bị thế giới thù địch hóa ra là một vấn đề về môi trường. Đạo si, thư si, hoa si, thiên hạ tam si này đổi sang một môi trường khác mà Ninh Khuyết rất quen thuộc. Đại khái chính là những thiếu nữ xinh đẹp thông minh hơn người, văn lý song toàn, còn vô sĩ đến mức mỗi đêm ôn bài đến 3 giờ sáng. Loại cô nương này thường đều có một loại chấp nhất si cuồng nào đó. Thích nhất là tranh luận những lời kiểu như tôi thích sư phụ, nhưng tôi lại thích chân lý hơn. Đạo sư Diệp Hồng Ngư giống như tất cả người tu hành thế gian, ví dụ như Ninh Khuyết, trên con đường tu hành đằng đẵng đều từng hoài nghi đối với thế giới, đối với sự phân biệt đạo ma. Từng suy nghĩ thậm chí là phản tỉnh, nhưng khác với người tu hành khác, nàng không phải bị cách nhìn cố hữu của thế gian hạn chế, từ đó dần dần không còn suy nghĩ những vấn đề này. Để sự chán ghét đối với ma biến thành một phần trong bản năng, mà là không ngừng tăng trưởng nhận thức của mình đối với thế giới, từ đó học tập, phân tích, cuối cùng đưa ra cách nhìn của mình. Sự thu hoạch qua suy nghĩ này kiên định gấp ngàn vạn lần so với lý niệm trong lòng những người tu hành tầm thường. Cho nên cho dù nàng vô cùng kính sợ liên sinh thần tọa, nhưng mà vẫn kiên trì quan điểm của mình, không chịu cúi đầu, bởi vì nàng cho rằng đây chính là chân lý. Quan điểm của nàng không hề giả tạo, cũng không che đậy, không nói cơ duyên đạo nhân quả, nói giết chóc với người ta. Chỉ nói lợi ích, nói hai tông đạo ma rốt cuộc sẽ mang lại lợi ích hay tổn hại cho thế giới này. Bởi vì đơn giản cho nên khẳng định, cực khó bị bác bỏ. Tuy nhiên liên sinh đại sư dù sao cũng là liên sinh đại sư. Ngài chỉ dùng một đoạn lời rất đơn giản, liền khiến quan điểm nhìn như kiên cố không thể phá vỡ của Diệp Hồng Ngư lập tức lỏng lẻo lung lay. Bởi vì kiến thức của đại sư rộng hơn, thời gian gian khổ, khắp huyết, học tập suy nghĩ tự tỉnh dài hơn. Hơn nữa cái đuôi trong quan điểm của Diệp Hồng Ngư bó không đủ chặt. Lúc trước ta đã nói rồi, ta từng sống trong Ma Tông một thời gian mà chưa tìm được Thiên Thư Minh Tự Quyển, nhưng lại tiếp xúc với rất nhiều công pháp của Ma Tông. Ta nghĩ đối với sự hiểu biết về Ma Tông, thời gian này hẳn sẽ không ai sâu hơn ta rồi. Lão Tăng thân tình ôn hòa nhìn Diệp Hồng Ngư nói, suy nghĩ của ta năm xưa cũng giống như ngươi vậy. Tuy nhiên khi ta thấy người Ma Tông tu hành, thấy bọn họ sinh ra rồi chết đi, thấy mối quan hệ giữa bọn họ và thiên địa, suy nghĩ này dần dần chuyển biến. Bởi vì ta năm xưa và ngươi bây giờ đều quên mất một vấn đề rất quan trọng. Người Ma Tông thể cường thọ dài, nhưng bọn họ rốt cuộc vẫn sẽ chết. Khi bọn họ chết đi rồi, thiên địa nguyên khí dùng mấy chục năm, thậm chí cả trăm năm tu hành hấp thu, sẽ theo sự chết cứng của nhục thân tan về lại giữa thiên địa này. Lão Tăng trầm mặt một lát rồi mỉm cười nói, hiểu rõ điểm này, Ma Tông không phải muốn xây dựng lại một thiên địa, mà là khai mở một không gian thuộc về mình giữa thiên địa. Không gian đó có thể là hồ, có thể là núi, có thể là một thảo nguyên xinh đẹp, nhưng bất luận là loại nào, những không gian này cuối cùng vẫn sẽ trở thành một phần của thiên địa. Cùng là sinh ra ở nhân thế gian, tâm mình trong thần huy của hạo thiên mà trưởng thành, tu hành hô hấp thổ nạp, cuối cùng nhục thân thành tro, khí tức tan hết, cùng trở về vòng tay của Hạo Thiên. Có lẽ con đường đi khác nhau, nhưng mà khởi đầu và điểm cuối cùng lại ở cùng một chỗ. Vậy thì ngươi có thể nói cho ta biết, Ma Tông và Đạo Môn, Phật Tông, rốt cuộc có sự khác biệt gì bản chất hay không? Diệp Hồng Ngư hơi ngẩn ra, không trả lời được. Nàng luôn cảm thấy trong lời này của Liên Sinh Thần Tọa hẳn là có một số vấn đề, nhưng mà trong thời gian ngắn ngủi như vậy lại không tìm thấy vị trí của vấn đề. Lão Tăng liếc mắt nhìn đạo sĩ Diệp Hồng Ngư. Hồi ta biết ngươi đang nghĩ gì. Người Ma Tông sẽ chết, vậy thì bọn họ sẽ không gây ra bất kỳ tổn hại nào. Đang để thời gian liếc mắt một cái đối với thế giới hàng đỉnh và vĩ đại này. Nếu sau khi nhập ma có thể trường sinh bất tử, sự cảnh giác thù địch của đạo môn, hay nói là của ngươi, mới có thể thành lập. Tuy nhiên thế gian bao giờ từng có người trường sinh chứ? Diệp Hồng Ngư từ từ ngồi lên chân, tóc đen vô lực đổ xuống từ trên vai, bóng dáng có vẻ hơi lạc lõng. Lời này gây ra chấn động quá lớn đối với đạo tâm của nàng. Ngày thường nếu mà nghe thấy ai dám nói đạo ma giống nhau, nàng tuyệt đối sẽ cười lạnh rút kiếm mà chém. Tuy nhiên hôm nay người nói ra lời này là Liên Sinh Thần Tọa mà nàng kính sợ. Quan trọng hơn là lời này của Liên Sinh Thần Tọa nghe vào lại hoàn toàn không tìm ra bất kỳ chỗ nào có thể chỉ trích được. Lão Tăng phản phất như có thể hiểu được sự bất an và nỗi sợ hãi ẩn trong cơ thể của nàng lúc này. Dùng ánh mắt thương xót từ bi nhìn nàng, khẽ thở dài một tiếng, sau đó khó khăn giơ tay phải của mình vươn vào không trung, giữa các ngón tay tỏa sáng rực rỡ. Diệp Hồng Ngư kinh hãi nhìn sang. Ninh Khuyết và Mạc Sơn Sơn khó hiểu nhìn sang, ba người đồng thời cảm nhận được khí tức thần thánh tỏa ra từ trên ngón tay khô gầy như cành cây của lão Tăng. Năm xưa ta muốn tự nhốt chuột rồi, đã bố trí ra phàn lồng trong căn phòng này. Phàn lồng này chính là thế giới ngoài cơ thể ta. Khí tức thiên địa nơi này loạn đến mức không thể khống chế được, nhưng có thể mượn thời gian tích lũy chậm rãi hấp thu vào cơ thể. Lúc này thiên địa nguyên khí liền chảy vào trong cơ thể khô gầy của ta. Đó chính là thế giới trong cơ thể ta. Khi hai thế giới này tiếp xúc, chính là thần thuật. Lão Tăng lẳng lặng nhìn ánh hào quang thánh khiết lượn lờ giữa ngón tay mình, bình tĩnh nói. Ánh hào quang lượn lờ giữa ngón tay khô gầy dần nhạt đi, phiêu diêu ngọn lửa không chút nhiệt độ, giống như ngọn đèn dầu nhỏ trong gió đêm. Lửa chạy trong mưa bão dường như có thể tắt bất cứ lúc nào, nhưng vĩnh viễn sẽ không tắt. Diệp Hồng Ngư nhìn ánh hào quang thánh khiết giữa ngón tay Liên Sinh Đại Tăng, mặt lộ ra vẻ mê hoặc. Bỗng nhiên thần tình của Mạc Sơn Sơn cũng không khá hơn nàng là bao, tràn đầy chấn động. Các nàng cảm nhận rõ ràng khí tức thần thánh ẩn chứa trong tia sáng, luống cuống suy nghĩ lời của Liên Sinh đại sư, hoàn toàn không thể bình tĩnh. Cảnh giới tu hành cũng như kiến thức của Ninh Khuyết không bằng hai vị thiếu nữ, tự nhiên cũng không chấn động như các nàng. Hắn chỉ kinh ngạc tại sao thần thuộc cảnh giới huyền diệu như vậy lại không có chút cảm giác uy hiếp nào, phản phất như là không phải là sự tồn tại chân thực vậy. Bằng giữa ngón tay khô gầy của lão Tăng thông thấu và ung nhu, sẽ không khiến cho mắt nảy sinh chút cảm giác đau rát nào, cũng không tản ra nhiệt độ cao nung người, mà giống như là ánh nắng giữa thiên địa chiếu rọi tất cả, toát ra cảnh giới chí cao khó hình dung. Mặt Sơn Sơn lẩm bẩm nói, đạo ma tương thông liền nhập thân đạo sao? Lão Tăng mỉm cười nhìn nàng một cái, trong mắt tràn đầy ý vị tán thưởng, nói, mấy chục năm qua ta khổ tư sự khác biệt đạo và ma, lấy đạo pháp bó một thế giới ngoài thân, lấy ma công dựng một thế giới trong thân, cuối cùng phát hiện ra một khả năng nào đó, cũng chính là tam chữ mà người nói. Nghe thấy lời này, Diệp Hồng Ngư cuối cùng cũng tỉnh lại từ trong chấn động, nghĩ đến một chuyện, bất luận là đạo ma tương thông có thể nhập thần hay không, nhưng mà muốn làm thử nghiệm như vậy, đầu tiên phải nhập ma. Nàng ngẩn ngơ nhìn về phía lão Tăng trong núi xương, cảm thấy phán đoán của mình thực sự có chút đại nghịch bất đạo, Liên Sinh Thần Tọa sao có thể? Người đoán không sai, ta quá thực đã nhập ma rồi. Lão Tăng khô gầy như quỷ ngồi giữa núi xương đống xác, mấy chục năm qua không khí vẫn khô lạnh như vậy. Chỉ có khe đá trên trần nhà mà núi xương chỉ vào ẩn có hơi ẩm. Những hơi ẩm đó không biết tích tụ bao nhiêu ngày tháng, cuối cùng ngưng thành giọt nước rơi xuống. Lão Tăng chậm rãi ngẩng đầu, hơi mở môi. Giọt nước đó liền rơi vào đôi môi khô nứt của lão, sau đó hóa thành một nụ cười trên khuôn mặt quỷ khô gầy của lão Tăng. Nụ cười đó từ bi ung dung, khiến người ta thán phục. Lão Tăng nhìn nàng, mỉm cười nói, Năm xưa ta lo lắng Kha Hạo Nhiên nhập ma, nhưng không ngờ cuối cùng ta cũng đã nhập ma. Mạc Sơn Sơn và Diệp Hồng Ngư lúc này ý thức chịu chấn động lớn, có chút hồn hồn ngơ ngơ, mỗi người chìm đắm trong suy nghĩ, chỉ có Ninh Khuyết vẫn chú ý nhất cử nhất động của lão tăng. Bước vào ma điện, gặp vị nhân vật truyền kỳ tự trói chuộc tội mấy chục năm nay, trong lòng Ninh Khuyết vẫn luôn có rất nhiều nghi vấn. Mấy chục năm không ăn không uống, vị liên sinh đại sư này sống sót bằng cách nào? Sau đó thấy Mạc Sơn Sơn và Diệp Hồng Ngư đều không có nghi vấn này, hắn thầm nghĩ đại khái là cảnh giới của vị đại sư này sớm đã vượt qua tưởng tượng của người phàm, nên có thể tích cốc sao? Lúc này nhìn giọt nước ngưng tụ từ hơi ẩm khe đá rơi vào môi khô của lão tăng, hắn không khỏi hơi ngẩn ra, thầm nghĩ lão tăng nhân này nắm bắt quy luật nhỏ nước của khe đá vô cùng rõ ràng, mấy chục năm qua không biết đã lặp lại bao nhiêu lần, hoặc là từng bỏ lỡ bao nhiêu giọt nước khiến cho lão đau lòng khó chịu mới có thể trở nên thuần thục như vậy. Hơi ẩm khe đá phụng dưỡng một nhân vật trong truyền thuyết ngồi khô chuộc tội mấy chục năm, hình ảnh này đại khái sẽ khiến tất cả mọi người nảy sinh lòng bi mẫn sùng kính. Nhưng mà Ninh Khuyết lòng như sắt đá, không chịu rung động chút nào, đuôi lông mày ngược lại hơi nhướng lên. Nếu là chuộc tội, hà tất phải cầu sinh? Nếu muốn dùng nỗi đau khổ của sự sống đáp lại tội nghiệp sâu nặng của bản thân, lại sao có thể vì từng bỏ lỡ giọt nước mà đau khổ, từ đó khiến cho việc ngẩng đầu hứng giọt nước trở thành một phản ứng trong bản năng? Khi Ninh Khuyết nghĩ những chuyện này, liên sinh đại sư đã bắt đầu tiếp tục biện tích những phong cảnh nơi cao xa nhất trên con đường tu hành với Diệp Hồng Ngư, Mạc Sơn Sơn. Ninh Khuyết không nhịn được câu mày, thầm nghĩ, liên sinh đại sư này năm xưa biện luận ở chùa Lãng Kha có thể đặc sắc đến mức trưởng giáo thần điện đến thăm, chắc chắn không phải cái loại hàng sắc như là Long Khánh hoàng tử có thể đánh đồng. Việc ngồi khô ma điện mấy chục năm nay chắc hẳn nhàm chán đến mức ngày ngày tự biện luận với chính mình, các người kiểu gì mà biện luận lại được lão chứ? Quả nhiên theo thời gian trôi qua, trong phòng cuối cùng chỉ còn lại giọng nói già nua từ bi kia. Ở đâu thời gian có chân lý, nên biện mà làm rõ. Người tu hành theo đuổi rốt cuộc là cái gì? Nếu chúng ta tìm kiếm là phương pháp nhận thức thế giới và sức mạnh thay đổi thế giới này, vậy thì bản thân sức mạnh sao có thể có thiện ác? Chỉ có người sử dụng sức mạnh mới có sự phân biệt thiện và ác. Một con dao người có thể dùng để thái rau, có thể dùng để tỉa củ cải, cũng có thể dùng để giết người. Một hòn đá người có thể dùng để thương ngoan, có thể dùng để làm móng nhà, cũng có thể dùng để giết người. Một cái hồ có thể dùng để nuôi cá, có thể dùng để chèo thuyền, cũng có thể dùng để giết người. Một ngọn núi có thể dùng để leo trèo, có thể dùng để dựng lều, cũng có thể dùng để giết người. Vạn vật thế gian đều có thể dùng để làm vui lòng người, cũng có thể dùng để giết người. Mà vạn vật vô tội, chỉ có con người là anh linh của vạn vật, ban cho vạn vật linh hồn và công dụng, cho nên chữ tội chỉ có thể áp dụng cho người. Sự khác biệt đạo ma nằm ở phương pháp, nằm ở đường lối, cũng giống như vạn vật thế gian, há có thể dùng thêm tội vào, có thể tội vẫn chỉ là người. Lời của lão tăng không chút cao thâm tối nghĩa gì, cũng không dùng từ ngữ huyền hư phủ lên một lớp áo khoác thần bí gì, chậm rãi kể những đạo lý giản dị mộc mạc này, nghiền nát thế giới tu hành mà lão nhận thức cho ba người trẻ tuổi này nghe. Giọng nói của lão tăng yếu ớt, chất giọng hơi khàn khàn, trong sự lên xuống tràn đầy tình yêu đối với thế giới này và ý từ bi đối với vạn vật chúng sinh, ngữ khí bình hòa nhưng lại khiến người ta tin phục, thực có thể nói là tùy ý nói ra liền là diệu đế. Ninh Khuyết vốn không nghe kỹ, lại bất tri bất giác bị lời nói của lão tăng thu hút, ngồi xuống đất bắt đầu chuyên chú lắng nghe. Theo từ âm lọt vào tai, tinh thần vẫn luôn căng thẳng từ khi đến Hoa Nguyên dần dần thả lỏng, cơ thể cũng trở nên thả lỏng hơn. Căn phòng ma điện phảng phất như tích tụ sự cô đơn tịch mịch mấy chục năm, u tĩnh vô cùng, chỉ có giọng nói của lão tăng như hoa sen từ từ nở rộ nhẹ nhàng vang vọng. Những âm thanh và câu từ này cuối cùng cũng biến thành nước xuân do cánh sen hóa thành, vang vọng giữa vách tường và tâm linh, từng đợt tràn tới, ấm áp khiến người ta vô cùng thoải mái. Trong núi xác có một bộ xương trắng, còn lại nửa bên thịt khô. Bộ xương trắng ngửa đầu lên trời, phảng phất như là đang yên lặng vui vẻ lắng nghe, trông đặc biệt thoải mái. Không biết là có gió thổi qua hay là có giọt nước rơi xuống, đầu lâu xương trắng thỉnh thoảng sẽ gật gật hai cái, dường như rất tán đồng. Không biết qua bao nhiêu thời gian, sự dạy bảo giải thích vang vọng trong phòng và tâm linh từ từ dừng lại. Lão Tăng Thường Tình ôn hòa nhìn ba người trẻ tuổi đang trầm tư, nhìn Thường Tình trầm tư trên mặt họ, mỉm cười nói. Sơn môn mở ra, thế gian phân tranh tất nhiên lại đến. Theo ta phán đoán, thời gian ta rời đi đại khai cũng sắp đến rồi. Diệp Hồng Ngư chấn động ngẩng đầu, không biết nên nói gì. Lão Tăng nhìn đôi tay khô gầy không biết từ lúc nào đã kết lại ứng hoa sen của mình, trầm mặc một lát rồi thản nhiên nói. Cả đời này của ta dùng ánh mắt thế tục mà nhìn, đã chính là đặc sắc rồi. Xuất thân Phật môn, hiện đạo đạo môn, nhưng cuối cùng theo ma môn. Này thọ số sắp hết rồi. Nhớ tới vị đại thần quan khai sáng ma tông ngàn năm trước nói, tri ngã tội ngã, duy thời quan nhĩ, không khỏi cảm thấy vô vị. Từ trong sen mà sinh, trong nước mà giông, hạ tất để ý ai hiểu ta hay trách ta chứ. Chỉ là ai có thể thực sự làm được sống chết hoàn toàn không để trong lòng chứ. Cho dù đã liễu sinh thoát tử, ai lại có thể không có một chút quyến luyến đối với thế giới này, muốn để lại một số dấu vết trên thế giới này. Ngay cả ta cũng vậy. Lão Tăng từ từ ngẩng đầu nhìn ba người trước mặt mỉm cười nói. Ta kim tu ba tông, tự nhốt chuộc tội mấy chục năm nay, không dám nói đại thành, nhưng có chút thu hoạch. Ta muốn truyền thừa chút sức mạnh nhỏ nhoi trong tàng khu này, cùng nhận thức của ta đối với thế giới này. Không biết trong các ngươi có ai nguyện ý nhân từ chấp nhận y bác của ta. Trong truyền thuyết, đại tu hành giả tu hành đến cực hạn, bởi vì có nhận thức đủ sâu sắc đối với bản nguyên thế giới, thậm chí có thể lờ mờ cảm giác được thời gian mình rời đi. Liên sinh đại sư tiểu nhốt Sơn Môn Ma Tông chuộc tội đối khổ dày vò mấy chục năm, cuối cùng gặp được Sơn Môn mở, lại gặp được con cháu vãn bối. Cơ duyên bực này có lẽ chính là điểm báo của sinh tử. Cho nên nghe lão nói mình sắp rời khỏi thế giới này, ba người tuy chấn động nhưng cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý. Tuy nhiên nghe thấy liên sinh đại sư quyết định để lại y bác, cho dù là Ninh Quyết vẫn luôn cưỡng ép bình tĩnh, cũng không kìm được tâm thần rung chuyển kịch liệt. Diệp Hồng Ngư càng lại thức hải chấn động bất an, nắm chặt hai nắm đấm, hoàn toàn không nói nên lời. Hai việc quan trọng nhất của sinh mệnh chính là phương pháp nhận thức thế giới, năng lực thay đổi thế giới. Phương pháp nhận thức thế giới của liên sinh đại sư lúc trước ba người đã yên lặng lắng nghe hồi lâu. Năng lực thay đổi thế giới tự nhiên chính là sức mạnh và cảnh giới. Tu hành chính đạo không có cách nói truyền thừa sức mạnh, chỉ có cao thủ chí cường ma tông mới có thể trước khi thọ nguyên đoạn tuyệt mà dùng phương thức quán đỉnh truyền sức mạnh cho người thừa kế được chọn. Liên sinh đại sư muốn để lại y bác, hẳn cũng là dùng phương pháp này. Liên sinh đại sư là người như thế nào? Đinh Khuyết trước đây chưa từng nghe nói, nhưng bây giờ hắn đã rõ. Học quán ba đạo, đạo Phật Ma, từng đến hai nơi bất khả tri lớn, làm qua Sơn Môn Hộ Pháp Phật Tông, làm qua Tài Quyết Đại Thượng Quan Thần Điện, suýt chút nữa lừa được vị trí tông chủ Ma Tông vào tay. Có tư cách bầu bạn du ngoạn làm bạn với tiểu sư thúc, bị cấm khu ở trong núi mấy chục năm lại tu đạo Ma, kim tu thành thần thuật. Nhân vật như vậy đương nhiên là sự tồn tại mạnh nhất thế gian rồi. Có thể kế thừa y bác của đối phương, mình trên con đường tu hành dài dằng dặc và gian nan có thể bớt phấn đấu bao nhiêu năm, mình có thể đạt được sức mạnh mạnh mẽ đến mức nào, mình có thể tiếp xúc với thế giới thần diệu như thế nào. Quan trọng hơn là Đinh Khuyết biết rất rõ, nếu mình có thể kế thừa y bác của đối phương, có lẽ không cần bao lâu Hạ Hầu tướng quân và Thân Vương Lý Phái Ngôn, thậm chí những cái bóng ẩn sau lưng họ đều có thể dễ dàng bị xé thành từng mảnh. Mình không cần mượn sức mạnh của thư viện, không cần để các sư huynh sư tỷ hậu sơn rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, mình liền có thể báo mối thù khổ sở canh giữ mười mấy năm cho sảng khoái rồi. Cha mẹ yêu thương mình vô cùng trong kiếp này ngã trong vũng máu, người bạn chơi thuở nhỏ bị giẫm chết tươi, con dao củi nhuốm vết máu đen sì, hai người ngã trong phòng củi, tiểu hắc tử bên bức tường xám ngày mưa, còn có dân làng chết thảm vô tội ở quê hương tiểu hắc tử. Trong khoảnh khắc này đều xuất hiện trong đầu hắn, lẳng lặng nhìn hắn. Đối với mối thù thảm án diệt môn năm xưa trong lòng hắn thực sự đã sớm nhạt dần, nhưng hắn sợ hãi sự đạm mạc này, cho nên càng phải khắc sâu mối thù vào trong xương tủy mình. Mối thù đã ẩn ẩn biến chất này đã trở thành chỗ dựa tinh thần quan trọng nhất trong sinh mệnh của Ninh Khuyết, mà chỗ dựa này và sự tham lam theo đuổi sức mạnh bẩm sinh trộn lẫn vào nhau liền biến thành sự cám dỗ mãnh liệt nhất khó có thể kìm nén được. Sự cám dỗ này phảng phất như một bàn tay vô hình từ từ chống cơ thể hắn lên khỏi mặt đất, thúc giục hắn khó khăn bước đi, đi về phía trong núi xương. Bỗng nhiên hắn dừng bước. Ninh Khuyết chỉ cần bước thêm vài bước về phía trước, leo lên núi xương chấp nhận Liên Sinh đại sư phủ đỉnh, liền sẽ kế thừa một thân bá thể, trở thành cường giả bậc nhất thế gian, binh ngộ diệu cảnh đạo ma nhập thần. Tuy nhiên điều này có nghĩa là hắn phải chấp nhận chân khí ma tông. Đạo ma tương thông liền có thể nhập thần. Cách nói bực này nghe có vẻ mỹ diệu, tuy nhiên dưới lớp áo bào hoa lệ, thế giới trần trụi chân thực thực ra vẫn là dáng vẻ nguyên sơ. Quán đỉnh là bí pháp ma tông, cái được truyền tục không phải là cảm ngộ thể hội, không phải niệm được cảnh giới, chỉ có thể là sự tồn tại chân thực, những thiên địa nguyên khí chiếm đoạt từ tự nhiên kia. Vậy đây không phải là ma thì là gì? Muốn nhập thần cần nhập ma trước sao? Trong điện U Tĩnh, Liên Sinh đại sư có thể ung hòa nói ma luận đạo, nhưng mà trong thế giới chân thực bên ngoài núi, ma đạo vẫn là sự tồn tại tà ác không thể được thế gian dung thứ được, là cái loại nghiệp mà các nước các phái Trung Nguyên luôn niệm niệm tru hủy. Ninh Khuyết là đệ tử thân truyền của phu tử, Diệp Hồng Ngư là đạo sĩ được sủng ái nhất thế hệ trẻ Tây Lăng Thần Điện, nhưng cho dù là nhân vật thân phận như họ, một khi mà bị phát hiện nhập ma đạo, chỉ sợ cũng sẽ bị cả thế giới này ruồng bỏ, giống như là dãy núi hùng kỳ trầm mặc gối đầu lên phía Bắc Hoang Nguyên mênh mông này vậy. Bước thêm vài bước liền sẽ nhập ma, sao có thể bước đây? Tuy nhiên sự cám dỗ của việc kế thừa y bát cường giả tiền đại, trở thành cường giả bất thế, sở hữu vô số sức mạnh tu vi, lại tươi sống và mạnh mẽ đến như vậy, lẽ nào cứ như vậy bỏ lỡ cơ duyên bực này sao? Ninh Khuyết càng nghĩ, càng cảm thấy hai chân mình nặng như đeo mấy ngàn lạng bạc trắng, khó di chuyển được. Trong tai Diệp Hồng Ngư phản phất như vẫn đang vang vọng Phật âm diệu đế ôn hòa từ bi của Liên Sinh thần tọa, ánh mắt nàng có chút trống rỗng, tự nhiên, thỉnh thoảng hiện ra vài tia kiên nghị sáng ngời, nhưng lại trong nháy mắt chuyển thành sự đau khổ dễ dụa. Cũng giống như Ninh Khuyết, thế giới tinh thần của nàng cũng ở trong một trạng thái cực không ổn định, nhưng lại cực kỳ thả lỏng, suy nghĩ không ngừng dao động theo sự dạy bảo của Liên Sinh đại sư, lắc lư giữa những gì mà đạo môn dạy từ nhỏ, và thuần túy là sự phán đoán. Kế thừa y bát của Liên Sinh thượng tọa, đối với bất kỳ người tu hành nào, đều là sự cám dỗ cực lớn khó có thể tưởng tượng. Tuy nhiên nếu đơn thuần chỉ là sự cám dỗ này, cũng không thể khiến cho nàng có đạo tâm kiên định nảy sinh chút hứng thú nào với công pháp ma tông. Chỉ là nàng ở sâu trong nội tâm, hoàn toàn không thể phản bác quan điểm của thần tọa. Càng suy nghĩ, càng nhập thần, càng cảm thấy có lý. Gò má xinh đẹp của Diệp Hồng Ngư cau mày chặt, tỏ ra vô cùng đau đớn. Vươn tay trái dùng sức nắm lấy bộ ngực đầy đặn đàn hồi của mình, ngón tay bấu vào lún sâu xuống, phản phất như muốn móc trái tim đang dao động bất an kia ra vậy. Bởi vì dùng sức quá mạnh, vết thương trên vai trái từng chịu mấy mũi tên lại nứt ra, từ từ lại chảy máu. Nàng mới lẩm bẩm, nói nhỏ. Thực sự có con đường thứ ba sao? Mạc Sơn Sơn quỳ ngồi trên mặt đất, lúc này gò má cũng trở nên cực kỳ tái nhợt, đôi môi mím thành một đường thẳng thấp, đồng tử xinh đẹp như mực hoàn toàn không thể tụ tiêu, tỏ ra cực kỳ tán loạn. Liên Sinh đại sư không thúc giục, không kiên nhẫn, bình tĩnh ung hòa nhìn bọn họ. Trên khuôn mặt khô gầy như quỷ hiện ra nụ cười từ bi nhàn nhạt. Có lẽ là hy vọng bọn họ tự mình có thể vượt qua ngưỡng cửa đó, đưa ra lựa chọn của mình. Sự xung kích tinh thần mạnh mẽ do sự khác biệt đạo ma tạo ra, khiến ba người Ninh Khuyết rơi vào sự giãy giụa tinh thần đau khổ. Sự đau khổ này phần nhiều gây ra sự hoảng hốt và không ổn định về tâm thần. Tuy nhiên đi kèm với nó lại là một trạng thái tinh thần cực kỳ không minh, thả lỏng. Dần dần đau khổ và giãy giụa bắt đầu trôi đi như nước chảy. Khí tức quanh quẩn trong thức hải ba người biến thành nước xuân ấm áp. Tâm cảnh ổn định không minh thả lỏng chiếm cứ lại cơ thể họ. Những cảm xúc tiêu cực như sợ hãi giãy giụa dần nhạt đi. Ba người theo bản năng cảm thấy rất an toàn. Liên Sinh đại sư tính tình sạch như hoa sen, không có bất kỳ sự cần thiết nào lừa gạt bọn họ nhập ma, cũng không thể có bất kỳ mưu đồ nào với bọn họ. Cường giả tuyệt đại bực này muốn làm hại bọn họ, hoàn toàn không cần tốn nhiều công sức như vậy. Nguyên nhân thực sự khiến tâm cảnh họ không minh thả lỏng vẫn là sự cám dỗ. Sự cám dỗ kia thừa kế y bát cường giả tiền đại. Sự cám dỗ minh ngộ chân lý bản nguyên thế giới. Sự cám dỗ dung đạo ma hợp nhất mà tứng thần đạo. Sự cám dỗ này là thảo nguyên, là bầu trời sao, là mùi vị bánh sữa ngọt ngào thổi nhỏ, là khí tức bỉ nghệ đứng trên đỉnh núi nhìn xuống chúng sinh, là khả năng viết tên mình lên bức tường thành loan lỗ lưu truyền hậu thế. Cánh cửa cám dỗ đó đang từ từ mở ra trước mặt họ. Sau cánh cửa là một thảo nguyên xa lạ, tươi đẹp, màu mỡ. Chỉ cần họ nguyện ý, họ có thể nằm trên thảo nguyên xanh như tấm thảm lông này, nhìn bầu trời sao xinh đẹp chưa từng thấy, lẳng lặng tận hưởng tất cả mọi thứ. Trong ba người, cảnh giới của Diệp Hồng Ngư là cao nhất, hiểu biết về tu đạo sâu nhất. Nàng nhìn thấy đôi chân gầy yếu như que củi của mình tách ra thời thơ ấu. Nàng nhớ lại những quá khứ tủi nhục và phẫn nộ đó. Sau đó nàng nhìn thấy người huynh trưởng búi tóc đạo sĩ đeo kiếm gỗ kia. Huynh trưởng lúc đó vẫn là một thiếu niên kiêu ngạo, nhưng đã cô độc như vậy. Theo thời gian trôi qua, huynh trưởng của nàng trở nên ngày càng cô độc. Là vì nguyên nhân bất luận ta nỗ lực thế nào cũng không thể đuổi kịp bước chân huynh sao? Nếu ta có năng lực đứng vai kề vai với huynh, đứng ở bên vách núi dựng đứng, gió núi lạnh lẽo, huynh có phải sẽ cảm thấy không cô đơn như vậy nữa sao? Nàng ngẩng đầu, phát hiện Liên Sinh thần tọa dùng ánh mắt tập trung nhìn mình, phảng phất nhìn thấu tất cả sự ngụy trang của mình. Nàng bỗng nhiên cảm thấy lạnh lẽo và vô cùng sợ hãi, bởi vì nàng cảm thấy cánh cửa đó dường như sắp đóng lại trước mặt mình. Không phải nhập ma, không phải nhập ma. Nàng lẩm bẩm tự nói một mình, ánh mắt lại ngày càng sáng, nhấc chân đi về phía núi xương. Đúng vậy, không phải. Nàng đi đến trước mặt Liên Sinh thần tọa, quỳ hai gối xuống đất, đầu gối nghiền nát mấy khúc xương trắng, khiêm tốn cúi đầu, thành kính tháo bỏ tất cả xiềng xích của bản tâm đối với bên ngoài, mở rộng thế giới tinh thần một cách thẳng thắn. Ninh Khuyết cũng đang ngước nhìn bầu trời sao trên thảo nguyên xanh tươi của ý thức, tâm cảnh một mảng yên tĩnh không minh. Tuy nhiên sự cám dỗ thuần mỹ ẩn chứa trong bức tranh tươi đẹp này luôn thiếu một chút sức mạnh cuối cùng để hắn bước ra bước đó. Bởi vì thời gian dừng lại trước cửa quá lâu, suy nghĩ của hắn lờ mờ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Một vệt sáng xuất hiện trong đầu hắn, không giống tia chớp mà giống một cơn mưa xuân hơn. Trong nháy mắt khiến cho hắn thực sự bình tĩnh lại, thoát khỏi trạng thái tinh thần hiện tại. Nghĩ đến vài điểm lúc trước đã có chút không hiểu rõ. Nếu tự trói chuộc tội, cần gì xích sắt xuyên thân? Lẽ nào người đại cảnh giới như Liên Sinh đại sư bực này cũng sẽ sa vào cái lạm thương vô vị, dùng nỗi khổ nhục thân thể để cứu chuộc sao? Nhân vật truyền kỳ bực này tâm trí kiên định nhường nào, nhìn thấu phùng hoa biệt ly sinh tử thế gian, lại sao có thể vì tiểu sư thúc xông vào sơn môn kiếm chém quận ma máu chảy trôi chảy liền bỗng nhiên ngộ ra mà nghịch lại đạo niệm Phật tâm sao? Ngay cả mình nhìn thấy nhiều hình ảnh tàn khốc như vậy cũng có thể làm được bất động bản tâm, huống hồ là cường giả bực này. Những nghi hoặc này như hạt mưa không ngừng đánh vào đầu hắn, cuối cùng hội tụ thành một khả năng nào đó. Vì lão tăng này hoàn toàn không phải tự trói chuộc tội, mà là bị người ta nhốt ở đây chịu sự tra tấn để chuộc tội. Vừa nghĩ đến đây, Ninh Khuyết chấn động tỉnh lại, phát hiện sự ấm áp như nước xuân lượn lờ bên người, những khí tức tự bi bình hòa kia toàn bộ đã biến mất không thấy tăm hơi. Môi trường vẫn khô lạnh, hiểu ra lúc trước lại bị sức mạnh tinh thần của lão tăng khống chế. Hắn kinh hãi nhìn về phía núi xương, chỉ thấy đạo sĩ quỳ ở trong đống xương trắng trước mặt lão tăng. Bàn tay khô gậy của lão tăng đã đặt lên đỉnh đầu nàng. Một cảm giác khủng bố mãnh liệt trong nháy mắt chiếm cứ cơ thể. Mạc Sơn Sơn lúc này cũng đang vô thức đi đến mép núi xương. Đinh Khuyết hét lớn một tiếng, vươn tay kéo nàng lại, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất tháo cung sắt sau lưng, dừng cung lắp tên, chỉ vào cái vị lão tăng từng tự bi như Phật, lúc này lại âm sâm như quỷ sâu trong núi xương kia. Bàn tay già nua da mỏng bọc xương nhỏ từ từ đặt lên đầu thiếu nữ, nhẹ nhàng vuốt ve, cảm nhận xúc cảm tinh tế truyền đến từ mái tóc đen. Trong đôi mắt ấm áp như hồ xuân của lão bỗng nhiên hiện ra một tia dãy dụa đau khổ. Dãy dụa chỉ là chốc lát, sự ôn hòa tự bi trên gò má khô gầy như quỷ của lão tăng trong nháy mắt biến thành cực đoan cuồng nhiệt, cuối cùng biến thành cực độ bình tĩnh lạnh lùng. Trong đôi mắt âm u như sau đêm không có bất kỳ cảm xúc nào. Một luồng khí tức không mạnh nhưng thuần chính vô cùng từ dưới lòng bàn tay của lão tăng xì xì phun ra. Diệp Hồng Ngư đột ngột mở mắt, nhìn dung nhan già nua gần trong gang tấc của lão tăng, cảm giác niệm lực trong thức hải như hồng thủy trút ra ngoài cơ thể đột nhiên trở nên yếu ớt, hiểu ra đang xảy ra chuyện gì. Trong đôi mắt sáng ngời của nàng, hàn ý đại tác, thân hình yếu điệu như cá bật lên, kèm theo tiếng gầm giận dữ sắc nhọn, hai tay liên tục đổi bốn loại kiếm quyết trong không trung, ngưng tụ thiên địa nguyên khí xung quanh thành hư kiếm, trực tiếp đâm vào ngực của lão tăng. Quả nhiên là đạo sĩ vô cùng mạnh mẽ, đối mặt với cục diện không ai ngờ tới này, đối mặt với Liên Sinh thần tọa mà trên con đường tu hành luôn coi như thần minh, nàng đưa ra phản ứng nhanh nhất mà một cường giả tu hành có thể đưa ra, cũng là phản ứng chính xác nhất. Phản ứng của nàng ngắn gọn, trực tiếp và lẫm liệt, vừa ra tay liền là đạo pháp tàn nhẫn cùng sinh cùng tử. Tuy nhiên đạo kiếm chứa đựng mười mấy năm khổ tu của nàng, thậm chí có thể nói là đạo kiếm mạnh nhất nàng thi triển ra trong đời này, lại hoàn toàn rơi vào khoảng không. Bởi vì nàng liên tục đổi bốn loại kiếm quyết giữa ngón tay, lại không thể ngưng kết nửa điểm thiên địa nguyên khí nào. Giữa thiên địa nơi nào cũng có nguyên khí, có nguyên khí liền có thể bị niệm lực cảm nhận, điều khiển và vận dụng. Đạo sĩ Diệp Hồng Ngư vạn pháp giai thông, trong thời khắc sinh tử bực này cũng sẽ không xảy ra bất kỳ vấn đề gì về đạo pháp. Lúc này không thể ngưng kết thiên địa nguyên khí, vậy thì chỉ có một cách giải thích, xung quanh lão tăng hoàn toàn không có bất kỳ thiên địa nguyên khí nào. Thế gian có rất nhiều phương pháp có thể cách tuyệt thiên địa nguyên khí, nhưng mà có thể khiến thiên địa nguyên khí trong một không gian hoàn toàn biến mất. Với sự bát văn cường thức của Diệp Hồng Ngư cũng chỉ biết một phương pháp, Phàn Lùng thực sự. Diệp Hồng Ngư đối với Phàn Lùng của Tài Quyết Ti tự nhiên vô cùng quen thuộc, càng là người hiếm hoi từng thấy Phàn Lùng do Tài Quyết Đại Thần Quang đích thân bố trí. Tuy nhiên, Phàn Lùng từng giam cầm Quang Minh Đại Thần Quang mười mấy năm kia lại còn không mạnh bằng cái đạo Phàn Lùng trước mặt này. Cảm nhận sự trút ra của niệm lực, cảm nhận sự tê dại của cơ thể, nàng cúi đầu vô lực quỳ trên xương trắng, nhìn những bộ xương lởm chởm này, trong ánh mắt dần mơ hồ cuối cùng cũng nảy sinh chút thần tình tuyệt vọng. Xương trắng làm rào, xác khô làm dậu, một đạo Phàn Lùng thực mạnh mẽ, thực đáng sợ. Dị biến đột ngột xảy ra, đạo sĩ bị chế ngự, Đinh Khuyết theo bản năng chỉ muốn mang Mạc Sơn Sơn bỏ chạy, chạy càng xa càng tốt, nhưng hắn không làm như vậy mà chuẩn bị dùng Nguyên Thập Tam Tiễn giải quyết tất cả chuyện này, bởi vì hắn biết chạy chắc chắn không thoát được. Khi hắn kẹp chặt đuôi lạnh của mũi tên phù, giữa lòng bàn tay khô gậy của lão tăng đã bắt đầu phun ra khí tức mạnh mẽ. Khi hắn kéo cung sắt đến tận cùng, Diệp Hồng Ngư đã cúi đầu tê liệt. Hắn nhìn thấy ý vị tuyệt vọng trong mắt của Diệp Hồng Ngư, cũng nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo không chút cảm xúc của Liên Sinh đại sư. Mạc Sơn Sơn bị hắn đánh thức từ trong ảo cảnh, trong nháy mắt tỉnh táo lại, mái tóc đen như thác tung bay mạnh mẽ phía sau, tay phải rung động vẽ mạnh vào không trung, biết ba người lâm vào tuyệt cảnh, vừa ra tay liền là bán đạo thần phù mạnh nhất rồi. Đối mặt với đòn tấn công kép mạnh mẽ như vậy, trên mặt của lão tăng ngồi ở trong núi xương vẫn không có bất kỳ biểu cảm nào, chỉ thản nhiên nhìn một cái, ánh mắt rơi vào trong mắt hai người. Chỉ một cái nhìn, Ninh Quyết chỉ cảm thấy trong đầu đau nhức kịch liệt khó chịu nổi, phảng phất như là cái dùi cui trên đỉnh đầu nhị sư huynh dùng tốc độ mà mắt thường không thể thấy đập mạnh vào đầu mình. Trước mắt tối sầm, liền buông ngón tay. Mạc Sơn Sơn chỉ cảm thấy ngực bụng đột nhiên bị lưỡi dao sắc bén rạch ra, ý sắc bén góc cạnh khối lỗi tích tụ trong đại trận ngoài sơn môn lúc trước rút ra hết, nhưng lại không được thống khoái, chỉ có ý đau đớn vô tận, ngón tay vẽ phù lập tức cứng đờ. Mũi tên phù như bóng đen rời dây cung bay đi. Lúc này thức hải của Ninh Khuyết một mảng hỗn loạn, hoàn toàn không thể khống chế. Mũi tên sắc vút một tiếng bắn xéo ra ngoài, bắn vào một góc của ma điện, trực tiếp làm vỡ tảng đá lớn ở chỗ đó, chất thành một góc núi đá. Thần phù chi ý đang ấp ủ giữa ngón tay thon của Mạc Sơn Sơn cũng trong nháy mắt trở nên ảm đạm yếu ớt, giống như ngọn đèn dầu nhỏ trong căn phòng không khí không dễ lưu thông, lại bị một trận cuồng phong cuốn qua, đột nhiên tắt ngấm không tiếng động. Máu tươi gần như đồng thời phun ra từ miệng họ, chán chường vô lực ngã xuống đất, không thể đứng dậy được nữa. Liên Sinh đại sư thân tình đạm mạc và vô tình nhìn hai người phun máu ngã xuống, đồng tử trong hốc mắt sâu hắm đen và lạnh lẽo, nhỏ như hạt gạo, trông cực kỳ yêu dị, ngực bụng khô quắt trông càng trống rỗng hơn lúc trước. Cái nhìn tưởng như hời hợt, thực tế ẩn chứa đại cảnh giới cực kỳ khủng bố. Lão tăng bị giam cầm mấy chục năm, tốn mấy chục năm thời gian mới ngưng tụ lại được niệm lực, chỉ vì cái nhìn này liền tiêu hao sạch sẽ rồi. Liên Sinh đại sư mặt không biểu cảm, nhìn về phía Diệp Hồng Ngư đang quỳ trước mặt mình, bàn tay chậm rãi vuốt ve mái tóc xanh của nàng, phảng phất như tình nhân dịu dàng. Sau đó lão bỗng mỉm cười, nụ cười vẫn từ bi bình hòa như vậy. Mang theo nụ cười dịu dàng từ bi như vậy, lão dán vào gò má hơi lạnh của đạo sĩ mà cúi đầu, như hôn như thì thầm, nhẹ nhàng dùng đôi môi chạm vào vai trái của nàng, bắt đầu dịu dàng hút vào. Đôi môi già nua như đĩa, tham lam bám chặt vào làn da non nước trần trụi của thiếu nữ. Hai má khô gầy phồng lên xẹp xuống cực có nhịp điệu, máu tươi mới chậm rãi đi vào đôi môi của lão, làm ẩm cổ họng khô khát nhiều năm của lão, bắt đầu nuôi dưỡng phủ tạng nhiều năm chưa từng cảm nhận được sinh ý của lão. Một lát sau, lão tăng ngẩng đầu nhìn thiếu nữ trong lòng bàn tay, ánh mắt ung hòa xen lẫn thương xót, khí tức Phật môn nhàn nhạt mà tinh thâm hiện lên trên mặt lão, ngay cả giọt máu đỏ tươi nơi khóe môi khô nứt cũng toát ra ý vị từ bi. Thức hải bị khống chế hoàn toàn, niệm lực bị rút sạch, cơ thể yếu ớt đến mức không thể di chuyển ngón tay. Đạo sĩ mạnh mẽ lúc nãy ngay cả một đứa trẻ sơ sinh cũng không bằng, nhưng nàng chỉ hờ hững nhìn lão tăng, không hoàn toàn có bất kỳ phản ứng nào. Nàng biết mình hôm nay đại khái khó thoát khỏi cái chết, kiêu ngạo như nàng tự nhiên sẽ không cầu xin thương xót gì. Cho dù lúc trước vai truyền đến đau đớn kịch liệt và cảm giác buồn nôn khó chịu nổi, nàng vẫn giữ được sự bình tĩnh tuyệt đối, bởi vì nàng không muốn để cho Liên Sinh thần tọa có khả năng đạt được chút khoái cảm nào từ đó. Đây là sự phản kháng duy nhất nàng có thể làm được khi chết với sự kiêu ngạo của mình. Trong máu của ngươi tràn đầy sức mạnh của quang minh, khí tức đạo môn thuần chính đến cực điểm, nồng đậm đến cực điểm. Cho dù là mấy chục năm trước, ta cũng cực ít có cơ hội nếm thử sức mạnh cực phẩm như vậy. Chỉ tiếc là ngươi đã không còn là sứ nữ. Bóng đèn giữa đạo tâm khiến trong máu có thêm chút tàu y. Nếu không, hoàn toàn có thể đánh đồng với sự thuần mỹ của Tiêu Tiêu năm xưa rồi. Liên sinh đại sư ôn hòa nhìn gò má kiều diễm của nàng, thương xót mà nói. Diệp Hồng Ngư nghe thấy câu này, hai tay vô lực chống lên vụn xương trên mặt đất khẽ run rẩy. Tuy nhiên nàng vẫn quật cường, lạnh lùng, không nói một lời. Bỗng nhiên đồng tử nàng hơi co lại, bởi vì nàng nhìn thấy một hình ảnh vô cùng quỷ dị. Gò má khô gầy như quỷ của liên sinh đại sư lại loáng thoáng đầy đặn hơn một chút so với lúc trước. Đôi môi khô khốc trắng bệch lại hiện ra vài tia huyết sắc. Một luồng sinh cơ bừng bừng tự nhiên sinh ra. Diệp Hồng Ngư nghĩ đến một loại công pháp ma tông nào đó trong truyền thuyết, không khỏi cảm thấy cơ thể có một trận ớn lạnh. Liên sinh đại sư không nhìn nàng nữa, ngẩng đầu nhìn hơi ẩm giữa khe đá trên trần nhà. Có lẽ vì sinh cơ dần phục hồi, hoặc là vì máu tươi ngon của thiếu nữ, lão không tự chủ bắt đầu hồi ức những quá khứ phong quang kiêu ngạo và mỹ diệu kia. Lẩm bẩm mà nói. Nhớ năm xưa, quốc quân Nam Tấn mới lập, có mỹ nhân mua nơi sân. Như cảm nhận được gì đó, giọng nói già nua hơi khàn đột ngột im bặt. Lão nhìn về phía hai người sống chết nằm dưới đất không rõ kia. Hết tập 62 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.